coi như Mạc Tam thiếu của các ngươi tự mình đến chất vấn ta, ta cũng trả lời vậy thôi. Nàng xoa xoa cái bụng vô cùng chân quý của mình, nói. Hơn nữa, hiện tại đồ đã ở trong bụng ta, đó chính là của ta. Ngươi còn dây dưa không nghỉ, vậy đó không phải hành vi của quân tử a? Ánh mắt Cố Mạc Thành híp lại, khóe môi từ từ mở ra. Hiện tại kết luận còn sớm, ta sẽ cho ngươi thời gian suy nghĩ. Nhưng nếu ngươi nguyện ý gia nhập quân tử đảng, ta sẽ hướng Tam thiếu tiến cử ngươi, cho ngươi một vị trí chỉ ở dưới tứ quân tử mà thôi. Ngày sau ngươi ở học viện Vạn Hoàng muốn đi ngang, cũng không ai dám động tới ngươi. Bất quá, nếu ngươi vẫn cự tuyệt như cũ, không ai có thể cự tuyệt lời mời của quân tử đảng. Hắn cười lạnh một tiếng, sau đó vung ống tay áo lên, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Vân Khê và Mạc Tử Hành. Con ngươi Vân Khê trở nên nghiêm túc, nàng nheo mắt, hừ lạnh một tiếng. Vân Khê nàng từ nhỏ bị hù dọa mà lớn đấy, muốn uy hiếp nàng không dễ như vậy. Mạc Tử Hành một bên vỗ ngực, một bên kinh hãi nói, Vân tỷ tỷ, tiêu rồi, ngươi hoàn toàn đắc tội đám người quân tử đảng rồi. Cố sư huynh là một trong tứ quân tử trong quân tử đảng, làm người ngoại trừ việc hoa tâm phóng đãng, còn lại chính là rất thích ghi thù. Trước giờ không ai dám cự tuyệt hắn, kẻ nào dám từ chối hắn, đều không có được kết quả tốt. Sợ cái gì? Hắn không dễ chọc, chẳng lẽ ta dễ trêu à? Vân Khê tiếp tục xoa bụng, sau khi ăn xong huyết linh chi, trong bụng liền chậm rãi sản sinh nhiệt lượng, quả nhiên là thứ tốt. Nàng phải mau chóng tìm một nơi nào đó cố gắng luyện hóa mới được. Vân tỷ tỷ, bụng ngươi không thoải mái sao? Mạc Tử Hành hiếu kỳ liếc nhìn bụng của nàng, phát hiện dọc đường nàng luôn vô thức xoa xoa bụng của mình, khiến hắn không thể nào hiểu được. Sau đó, hắn lại lộ ra thần sắc hiểu rõ, gật đầu nói, Nga, ta biết rồi, nữ nhân mỗi tháng đều có vài ngày bất tiện như vậy. Ặc, Nguyệt Nương bằng bằng, điều này rất bình thường a, tỷ tỷ không cần xấu hổ, không sao cả. Ai, làm nữ nhân thật không dễ dàng a. Sau này ta có thê tử, nhất định sẽ hảo hảo yêu thương bảo hộ nàng, tuyệt đối sẽ không làm nàng phải chịu khổ. Mẹ ta nói rất đúng, người trưởng phu biết thương tiếc thê tử của mình mới là trưởng phu tốt. Nam tử Hán đại trưởng phu lập nghiệp với đời nên... Hắn cứ mãi đứng một bên ba hoa chích chòe, liên miên cằn nhằn mãi không dứt. Vân Khê im lặng liếc nhìn hắn, đứa nhỏ này bị mẹ nó đầu độc rất nặng rồi, chuyện này cũng thật không dễ dàng a. Bỗng nhiên nàng có chút bội phục mẹ của hắn, có thể đem nhi tử dạy được thành như vậy, thật là quá thần kỳ rồi. Có cơ hội, nàng muốn cùng nàng ấy học hỏi kinh nghiệm, đem tiểu Mặc nhà nàng cũng dạy thành một hảo nam nhân biết thương yêu mẫu thân, thê tử. Sau khi hai người cùng đám tỉ muội của Thanh Chữ Đường hội hợp, Vân Khê lên tiếng muốn tìm một chỗ yên lặng để tự mình tu luyện, đợi sáng sớm ngày mai rời khỏi núi âm thi này. Thanh Chữ Đường cùng tụ tú hội đám người biết lần thu hoạch bội thu, cả đám đều rất hài lòng, cũng không lo lắng những thứ khác nữa, đợi khi tìm được một nơi của mình, liền tự mình tĩnh tâm tu luyện. Một ngày bình an trôi đi, đến sáng ngày hôm sau, tất cả học sinh trong núi âm thi đều rối rít hướng về phía cửa chạy ra. Phần lớn học sinh đều có thu hoạch, dĩ nhiên cũng có vài hài tử xui xẻo. Nghe nói số người đến đây lần này tổng cộng có tới hơn 1.300, đợi đến lúc trở ra, đã còn không tới 1.000 người. Có gần 300 người táng thân ở núi âm thi này, hoặc là bị cương thi đoạt mạng, hoặc là ở trong quá trình tranh đoạt bảo vật, bị những người khác giết chết. Bình thường ở Vạn Hoàng Học Viện, Thần Huyền Đường, Chí Tôn Điện ra, sinh tử của những học sinh còn lại, không có người nào chú ý tới cả. Học viện này chỉ chú trọng bồi dưỡng những cao thủ thần huyền trở lên, cho nên sự phân tranh giữa các đảng phái, học viện cũng không can thiệp. Dòng người cuồn cuộn xuất hiện ở cửa, đợi chờ thoát khỏi phong khẩu. Vân Khê ẩn mình trong ngàn vạn người, trên người mặc y phục thống nhất của Học viện Vạn Hoàng. Hơn nữa còn là y phục của người mới, cho nên căn bản không có kẻ nào chú ý tới. Dĩ nhiên, ngoại trừ người khác, lối ra từ từ hình thành một đạo xoáy nước khổng lồ, giống như một đường hầm thời không, chỉ cần bước ra một bước, chính là một bầu trời khác. Vân Khê ngạc nhiên nhìn đạo xoáy nước này, không khỏi cảm thán, thế gian này vô kỳ bất hữu, không gì không có, kiến thức của nàng vẫn còn quá nông cạn a. Trong lúc mọi người nín thở, đợi chờ lúc được rời khỏi nơi đây, bỗng nhiên bầu trời hiện lên một đạo ánh sáng vàng rực, một tiểu phượng hoàng tựa như một tia chớp bất chợt xuyên qua, thoát khỏi vòng xoáy khổng lồ kia. Tuy chỉ là thời khắc ngắn ngủi, nhưng cũng đủ làm mọi người chìm trong nỗi chấn kinh. Đây là cái gì? Giống như là một con phượng hoàng. Chẳng lẽ là vạn hoàng chi hoàng? Hoàng đầu tiên chỉ phượng hoàng chữ hoàng, hoàng còn lại chỉ hoàng đế chữ hoàng, trong truyền thuyết của học viện vạn hoàng chuyển thế sống lại. Rất có khả năng. Từ lâu học viện vạn hoàng có lưu truyền một truyền thuyết, một khi vạn hoàng chi hoàng hiện thế, sẽ là thời khắc huy hoàng của học viện vạn hoàng ta. Xem ra chúng ta lựa chọn học viện này là rất đúng. Hiện tại tuy danh tiếng của nó cùng 9 học viện trước của Long Tường Đại Lục không thể sánh bằng, nhưng một khi có vạn hoàng chi hoàng, học viện chúng ta nhất định có thể vượt xa những học viện khác, trở thành học viện đứng đầu ở Long Tường Đại Lục này. Thật tốt quá, chúng ta rốt cục có hy vọng rồi. Đám người bắt đầu xôi trào, phảng phất nhìn thấy hy vọng trước mặt, hy vọng học viện vạn hoàng của họ thăng chức trở thành học viện đứng đầu của Long Tường Đại Lục. Vân tỷ tỷ, mau nhìn, đây nhất định chính là vạn hoàng chi hoàng. Vạn năm trước, học viện vạn hoàng chính là vì có vạn hoàng chi hoàng che chở cùng thủ hộ mới sáng chế mệnh danh, cái tên trường. Chỉ tiếc bởi vì một cuộc hạo kiếp, vạn hoàng chi hoàng từ đó biến mất. Không ai biết nó bỏ đi đâu, là Niết Bàn, Linh, hay là phi thăng thiên giới. Bất quá có người tiên đoán, sẽ có một ngày, vạn hoàng chi hoàng sẽ tái hiện nhân thế. Lời tiên đoán quả nhiên đã trở thành sự thật. Mạc Tử Hành cảm thấy vô cùng được hưng phấn, vì tương lai sau này của học viện vạn hoàng mà kích động. Giờ khắc này, Vân Khê so với bất kỳ ai đều cảm thấy rối loạn, trên người ngổn ngang trăm mối cảm xúc. Nàng vẫn còn nhớ rõ tiểu phượng hoàng này, chính trong quá trình mở cửa cứ điểm kia của nàng, tiểu tử này đã phá xác, vỏ trứng mà sinh ra. Bất quá tiểu gia hỏa này tựa hồ căn bản không nhận ra nàng. Hừ, cái đồ qua cầu rút ván, không có nhân tính ý, nó làm sao có nhân tính bằng. Nàng còn cực khổ chiếu cố nó 2 ngày, sau khi phá vỏ sinh ra, đã hoàn toàn đem nàng vứt ra sau đầu. Dẫn đến Vân Khê nàng nghiến răng nghiến lợi, có chút cảm thấy ủy khuất khi thay người khác làm áo cưới. Không được, nói gì cũng phải thu phục tiểu tử này, không thể để tiện nghi cho kẻ khác. Vân Khê âm thầm nói với bản thân. Sau khi trải qua một cuộc phong ba nho nhỏ, mọi người liền nối tiếp nhau rời khỏi phong khẩu, rời khỏi núi âm thi này. Vân tỷ tỷ, mau nhìn, đây chính là học viện vạn hoàng của chúng ta. Có phải rất xinh đẹp, rất tráng lệ hay không? Thanh Hà vui vẻ kéo tay Vân Khê kêu to. Vân Khê ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong những dãy núi liên miên, mây mù lượn lờ, xây dựng rất nhiều cung điện. Những cung điện đó phảng phất như đang trôi lơ lửng giữa không trung, thấp thấp thoáng thoáng, phiêu phiêu đãng đãng, tựa như bồng lai tiên cảnh, nơi ở của tiên. Hàng ngàn thác nước từ giữa sườn núi trút xuống, tựa như vô số đại long hùng vĩ đang khiêu vũ, ta chém. Vân Khê nhìn thắng cảnh thiên cung trước mắt, không khỏi cảm thấy ngây dại. Không ngờ thiên hạ lại có nơi mỹ lệ đến như vậy. Đây chính là rung động phát ra từ nội tâm, du nhiên nhi xanh, tự nhiên mà có. Khiến nàng đối với học viện vạn hoàng tràn ngập hứng thú. Từ một vùng đất tràn đầy tử thi, thoáng cái tiến vào thiên cung tiên cảnh, ảnh hưởng của thị giác. Khiến nội tâm Vân Khê bừng tỉnh, đột nhiên cảm thấy yêu thích nơi này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 48, đêm thăm dò tàng thư các. Trong lúc ngắm nhìn, Vân Khê một lần nữa lại phát hiện, một đạo tựa như tia chớp tiếp tục phi hành, nó xuyên qua mây mù, nhanh nhỏ nhảy bén, không hề sợ hãi, tựa hồ có chút khí thái vương giả, vạn hoàng chi hoàng giả. Phượng giã, vua của các loài chim, chính là Phượng Hoàng. Vân Khê cũng dần dần nhận định suy đoán của bọn họ, có